Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 314. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu đại buổi tối ánh đèn lờ mờ. Thang máy bỗng nhiên ở trước mặt mở ra. Lý Trác không tự chủ được nghĩ tới chính mình đã từng xem qua các loại phim kinh dị. Lý Trác nhìn không có một bóng người thang máy. Trong lòng lẩm bẩm, thật là chính mình dọa chính mình. Hắn đi vào thang máy, đang chuẩn bị ấn tầng lầu khi, phát hiện không biết là ai đem thang máy tầng lầu ấn sáng thật nhiều cái. Toàn bộ đại lâu tổng cộng có hơn 30 tầng, Lý Trác nơi công ty ở 24 tầng. Phía dưới còn có rất nhiều tầng lầu cái nút đều bị ấn sáng. Lý Trác nói thầm một tiếng, ai như vậy nhàm chán. Bất quá loại chuyện này thật cũng không phải không có gặp được quá. Hắn cũng không có quá để ý, ấn một chút lầu một cái nút, cửa thang máy đóng lại lúc sau bắt đầu giảm xuống. Trong lúc ở nào đó tầng lầu ngừng lại, Lý Trác đổi thời gian, ở cửa thang máy mở ra bộ phận lúc sau phát hiện bên ngoài không ai. Hắn liền trực tiếp ấn đóng cửa kiện, đinh, một tiếng, lầu một tới rồi, Lý Trác đi ra thang máy. Hắn bước đi vội vàng hướng ngoài cửa lớn đi đến, lại không có chú ý tới phía sau cửa thang máy bị nhanh chóng đóng lại. Không có một bóng người, thang máy đóng cửa kiện tự động sáng lên. Sau đó lại có rất nhiều tầng lầu ấn phím sáng lên. Lý Trác về đến nhà, cởi áo khoác. Còn chưa ngủ thê tử đem áo khoác tiếp nhận đi, nhìn đến áo khoác cổ áo chỗ có chút vết bẩn, thê tử liền chuẩn bị đem áo khoác cầm đi tẩy, thuận tay sờ một chút túi tiền, sau đó lấy ra một chương bình an phù. Gì, cái này chính là nãi nãi cho ngươi mua bình an phù sao? Đúng vậy, Lý Trác nhìn qua, ánh mắt rơi xuống bình an phù thượng, bỗng nhiên ngưng ở. Bởi vì hắn nhìn đến nguyên bản hào hào bình an phù bên cạnh bộ phận thế nhưng xuất hiện đốt trọi. Dấu vết, Lý Trác vội vàng duỗi tay đem bình an phù từ thê tử trong tay lấy lại đây. Thập phần khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Bình an phù ta vẫn luôn trang ở trong túi. Như thế nào sẽ đốt trọi đâu? Lý Trác bị nãi nãi đem bình an phù treo ở trên cổ. Nhưng hắn cảm thấy không có phương tiện. Liên tùy tay nhét vào áo khoác trong túi, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay đi làm khi còn hào hào bình an phù, trở về liền biến thành dáng vẻ này. Mơ hồ gian, Lý Trác trong lòng có cảm giác không ổn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, cô Văn Cảnh về tới nguyên chủ trong nhà. Nguyên chủ cha mẹ ở nguyên chủ vào đại học năm ấy tai nạn xe cộ qua đời. Cấp nguyên chủ để lại một bộ hai phòng ở cùng một số tiền. Kia số tiền đã bị nguyên chủ vào đại học xài hết. Cho nên nguyên chủ mới có thể nghĩ đến ra tới bày quán đoán mệnh kiếm tiền. Đến nỗi vì cái gì nguyên chủ một cái sinh viên không nghĩ tìm công tác ngược lại muốn bày quán đoán. Mạnh, đương nhiên là bởi vì nguyên chủ học tâm lý học không hảo tìm công tác. Hơn nữa nguyên chủ gia gia cũng là một cái thầy bói. Nguyên chủ khi còn nhỏ không thiếu bị gia gia mang theo trên người giáo mấy thứ này. Cho nên nguyên chủ dứt khoát học đi đôi với hành, giả dạng thành một cái đạo sĩ tới bày quán đoán mệnh lừa dối người. Bất quá Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ xem ra. Nguyên chủ gia gia cũng không phải lừa dối người kẻ lừa đảo. Ngược lại có điểm thật tài thật liêu, dạy cho nguyên chủ những cái đó tri thức cũng đều là thật sự. Chỉ là nguyên chủ học được không tinh, lại thời gian lâu lắm đã quên rất nhiều. Cố Văn Cảnh trở lại nguyên chủ trong nhà, liền đi tìm kiếm ra nguyên chủ gia gia lưu lại di vật. Tìm ra không ít sách cổ cùng lão đồ vật. Xác thật có thể chứng minh nguyên chủ gia gia là cái có tu vi trong người tu sĩ. Thế giới này là bởi vì tiến vào mạt pháp thời đại. Linh khí loãng, mới từ trung cấp thế giới ngã xuống vì cấp thấp thế giới. Lạn thuyền cũng có tam cân đinh, cái này cấp bậc ngã xuống thế giới còn không có chân chính tiến vào không hề linh khí vô linh thời. Đại, cho nên có tu sĩ còn sót lại cũng không ngoài ý muốn. Cố Văn Cảnh tùy tiện lật xem một chút kia mấy quyển sách cổ. Ở hắn xem ra không tính cái gì. Bất quá phỏng chừng ở cái này mặt pháp thời đại hẳn là coi như một phần không tồi truyền thừa. Hắn chính đem đồ vật thả lại tại chỗ thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện là bảo bối. Cố Văn Cảnh còn sửng sốt một chút, mới nhớ tới nguyên chủ còn có một cái kết giao đã hơn một năm bạn gái. Nguyên chủ trong trí nhớ cái này kêu Vu Nhan bạn gái ôn nhu lại thiện lương. Cho dù nguyên chủ cha mẹ song vong lại không có tiền không thế, Vu Nhan như cũ nguyện ý cùng nguyên chủ ở bên nhau. Vu Nhan duy nhất khuyết điểm đại khái chính là quá mức với mềm lòng. Mềm lòng đã có chút thành mẫu. Cái này Vu Nhan cũng không phải cái loại này nghiêm với luật người khoan lấy đãi mình người. Mà là chân chính nghiêm khắc kiềm chế bản thân thành mẫu. Cái này, mình không chỉ là Vu Nhan nàng chính mình. Còn có bị nàng cho rằng là người một nhà người. Nguyên chủ sẽ thích thượng Vu Nhan. Là bởi vì nguyên chủ mất đi cha mẹ lúc sau đắm chìm ở bi thương chung đi không ra. Vu Nhan trợ giúp hắn đi ra. Sau lại nguyên chủ theo đuổi Vu Nhan, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Sau đó vấn đề tới, Vu Nhan quá mềm lòng, quá thiện lương, nàng tựa như một viên tiểu thái dương giống nhau chiếu rọi vô số người. Vì thế có quá nhiều cùng nguyên chủ giống nhau nam sinh thích Vu Nhan. Nguyên chủ ở trở thành Vu Nhan bạn trai phía trước, chỉ biết cảm thấy đây là người trong lòng có mị lực. Nàng như vậy tốt đẹp tự nhiên đáng giá đại gia thích. Nhưng nguyên chủ trở thành Vu Nhan bạn trai lúc sau, liền có chút không tiếp thu được chính mình bạn gái nhiệt tình lại thân thiết trợ giúp nam nhân khác. Nhưng nguyên chủ ghen ở chỗ Nhan xem ra là không thể nói lý. Nguyên chủ sinh khí Vu Nhan không biết cùng người theo đuổi bảo trì khoảng cách, không có cảm giác an toàn, mà Vu Nhan sinh khí nguyên chủ không lý do ghen, còn ngăn cản nàng trợ giúp người khác, hai người lâm vào dùng mình. Hiện tại còn đang đứng ở dùng mình trong lúc, Cố Văn Cảnh nhìn đến di động thượng điện báo biểu hiện. Hắn chuyển được điện thoại kia đầu truyền đến Vu Nhan nôn nóng thanh âm. Văn Cảnh, ngươi có hay không tiền? Cho ta mượn một chút tiền, có cần dùng gấp? Cố Văn Cảnh biết khẳng định là lại có người yêu cầu tiền tài phương diện trợ giúp. Nguyên chủ cha mẹ qua đời. Để lại cho nguyên chủ tiền tiết kiệm cùng bồi thường kim thêm lên là một bút không nhỏ số lượng. Sao có thể nguyên chủ đại học 4 năm liền cấp tiêu hết? Đại bộ phận đều là bị Vu Nhan cho mượn đi làm tốt sự. Đối với loại tình huống này, Cố Văn Cảnh cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc Vu Nhan trợ giúp người xác thật thực yêu cầu trợ giúp. Nàng cũng không phải tìm nguyên chủ lừa tiền. Mà nguyên chủ cũng là cam tâm tình nguyện lấy tiền đi ra ngoài giúp bạn gái làm tốt sự. Kẻ muốn cho người muốn nhận, Cố Văn Cảnh hỏi, cái gì cần dùng gấp? Vu Nhan đáp, có cái nữ sinh ở ven đường té xỉu, yêu cầu cấp cứu, ta trên người không mang tiền. Cố Văn Cảnh nghe được ra tới nàng không có nói sai. Cứu người cũng xác thật là đại sự. Hắn hỏi trước phí kim ngạch lúc sau, cho nàng chuyển khoản. Cố Văn Cảnh nghĩ đến nguyên chủ cái này bạn gái. Hắn ở tự hỏi nên như thế nào quyết định kế tiếp chính mình cùng Vu Nhan quan hệ. Hắn càng có khuynh hướng chia tay. Rốt cuộc hắn bước lên trường sinh chi đồ. Sớm đã không giống trước kia như vậy sẽ cảm thấy tịch mịch yêu cầu người làm bạn. Tu luyện chẳng lẽ không khoái hoạt sao? Vừa lúc nguyên chủ cùng Vu Nhan ở dùng mình, cảm tình lâm vào nguy cơ. Hắn nhân cơ hội đưa ra chia tay hợp tình hợp lý. Cũng sẽ không thương tổn người. Làm tốt sau khi quyết định, Cố Văn Cảnh liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Nhìn một chút nguyên chủ tiền tiết kiệm ngạch trống. Hắn liền tiếp tục đi đầu phố bày quán đoán mệnh. Chỉ cần hắn tính đến chuẩn, hắn liền không phải lừa dối người thần côn. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh chậm gì gì đi đến chính mình bày quán giờ địa phương. Phát hiện đã có người ở nơi đó chờ. Đúng là phía trước tạp quán Lý Trác. Cố Văn Cảnh đi qua đi. Lý tiên sinh, hắn nhìn lướt qua Lý Trác mặt. Lý tiên sinh đêm qua là gặp được dơ đồ vật đi. thế giới này có tu luyện người, cũng là có quỷ hồn, chỉ là quỷ hồn số lượng cùng tu sĩ số lượng giống nhau cực kỳ thưa thớt. Ở linh khí loãng dưới tình huống, chỉ có mệnh cách đặc thù hoặc là chấp niệm sâu nặng người sau khi chết mới có thể hóa thành quỷ vật. Mấy ngày hôm trước Lý Trác tới tạp quán khi Cố Văn Cảnh liền nhìn ra hắn tướng mạo có điểm không thích hợp, sẽ gặp được quỷ, cho nên mới sẽ ở đem bình an phù khai quang lúc sau nhắc nhở hắn một câu. Lý Trác lấy ra kia cái bên cạnh bộ phận khô vàng bình an phù. Khẩn trương nói, đại sư, ta là nhìn đến bình an phù đốt chọi mới biết được chính mình có thể là gặp cái gì. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ? Ta ngày hôm qua cũng không có gì cảm giác a. Lý Trác cẩn thận hồi ức quá đêm qua tình huống. Phỏng chừng chính mình rất có thể chính là ở thang máy gặp được quỷ vật. Nhưng hắn một chút cảm giác cũng không có. Cái gì âm phong từng trận quỷ khí dày đặc đều không có. Nhưng đêm qua thang máy tình huống, cùng với bình an phù xuất hiện tiêu ngân, đều làm Lý Trác có chút bán tín bán nghi. Cố Văn Cảnh cười nói, ngươi mang theo bình an phù, kia quỷ vật đừng nói tới gần ngươi, sợ là hận không thể ly ngươi rất xa, ngươi lại như thế nào sẽ cảm giác được đến đâu. Tuy rằng này bình an phù chính là nguyên chủ hạt họa, nhưng trải qua hắn khai quang lúc sau, đối quỷ vật uy hiếp hiệu quả cực hảo, chính là tài chất quá kém làm bình an phù chỉ có sử dụng 3 lần. Cố Văn Cảnh đối Lý Trác nói, này bình an phù ngươi còn có thể dùng 2 lần lúc sau liền sẽ hoàn toàn hóa thành cho tàn. Lý Trác gắt gao nhéo trong tay bình an phù, do dự nói, đại sư, ta là ở công ty gặp được quỷ, nếu 2 lần cơ hội dùng xong rồi làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh nói, kia quỷ vật bị ngươi bình an phù thương tới rồi, tuyệt không dám gần chút nữa ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm đi, Lý Trác do dự đi rồi. Cố Văn Cảnh nhìn ra được tới, kỳ thật Lý Trác vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng hắn nói. Rốt cuộc chỉ là bình an phù bỗng nhiên xuất hiện tiêu ngân cũng không thể chứng thực cái gì. Nhiều lắm làm hắn trong lòng đối quỷ vật tồn tại bán tín bán nghi. Ở khoa học đang thịnh hành cấp thấp thế giới, người thường đối thần thao thao đồ vật đều là loại thái độ này. Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý. Cố Văn Cảnh tiếp tục bày quán đoán mệnh. Sau đó hắn lại gặp một cái trên người quấn quanh âm khí người. Cố Văn Cảnh khe khẽ thở dài, gọi lại người nọ, tiên sinh, xin dừng bước. Vương Hoàng dừng lại bước chân, tả hữu nhìn, phát hiện Cố Văn Cảnh hình như là ở kêu hắn. Ngươi là kêu ta sao? Nhưng ta không đoán mệnh. Cố Văn Cảnh đối Vương Hoàng nói, Vương tiên sinh, trên người của ngươi âm khí quấn quanh, chắc là đã bị quỷ vật quấn lên. Vương Hoàng trên mặt lộ ra cười lạnh, kế tiếp chính là khuyên ta mua cái gì đồ vật. Pháp khí vẫn là bùa hộ mệnh. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, Vương Hoàng tiếp tục nói, như thế nào, bị ta nói trúng rồi. Đừng cho là ta là cái loại này hảo lừa đầu ngốc. Vương Hoàng căn bản không tin này đó thần thao thao đồ vật. Ở hắn xem ra đây đều là phong kiến mê tín. Hắn dỗi Cố Văn Cảnh 2 câu, quay đầu liền đi. Cố Văn Cảnh nhìn hắn bóng dáng, khẽ lắc đầu. Vương Hoàng về đến nhà khi còn ở trên bàn cơm cùng chính mình người nhà nói lên chuyện này, coi như chê cười giảng cho bọn hắn nghe. Vương Hoàng ra là một đống tự kiến 4 tầng tiểu lâu. Vương Hoàng ba huynh đệ 3 người đều ở tại trong tòa nhà này. Cùng Vương Hoàng ra nãi nãi ở cùng một chỗ. Vương Hoàng ra nãi nãi trụ lầu 1, mặt khác một nhà chiếm 1 tầng lâu. Vương Hoàng một nhà liền ở tại lầu 2. Vương Hoàng cơm nước xong lúc sau, đi khai tivi, ánh mắt đảo qua tivi trên tụ ảnh gia đình ảnh chụp. Nhìn đến mặt trên vẫn là cái trẻ con chính mình bị ba ôm vào trong ngực. Mà hắn ba bên trái là ôm Đường ca đại bá. Bên phải là lúc ấy còn không có kết hôn nhị thúc cùng tam thúc. Phía trước ngồi ra nãi nãi cùng đại bá mẫu còn có hắn mụ. Cả gia đình người chụp ảnh khi cười đến đặc biệt sáng lạn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu Thiên Sứ, Trúc Dư 12 cái, 39.524.999 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, Biển Mây Đỉnh 120 bình, 22 Tử Mẹ 50 bình, 39.524.999 20 bình. Hy Lạc Quân 12 bình, Xanh Nước Biển Bảo LQ, Di Ong Miêu Miêu, Tiêu Chiến Ngoài Vòng Bạn Gái, Mạn Thù Vi Nhi, 22.027.111. Tím Nhã, Tiểu Tiểu Thỏ, Màu Đỏ 10 bình, Thích Ăn Ngọt Ngào Vòng, Phiêu Diệp 5 bình, Hoa Liên 3 bình, Ly Hạnh, Mạc Đem Ly, Nguyện Thời Gian Hồi Tưởng, Khó Qua, Nguyệt Vãn, Sư Di Tương, 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.